Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Chương 634. Tu sĩ không biết chạy trốn không phải tu sĩ tốt. Canh 2. Dương Chân mới sẽ không đi quản Đoàn Tứ Hải cùng Trùng Khôi Lỗi hai người này chết sống. Tốt nhất hai người đều đánh mặt mũi bầm dập, liền lão nương đều không nhận ra được. Dương Chân xem náo nhiệt mới nhìn được sung sướng. Kinh khủng chấn động từ nơi không xa truyền đến, ầm ầm cả vùng đều đung đưa. Cuồng bạo khí lãng địa mạch thai tức một trống rung động ở giữa, phảng phất muốn đem toàn bộ thượng cổ di tích đều lật qua làm cái úp sấp. Dương Chân cùng Thiên Tuyết Thánh Chủ liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thiên Tuyết Thánh Chủ vui mừng quá đỗi, dù là cao tuổi rồi, hay là một mặt hưng phấn nói: "Nhanh, mau qua tới, thượng cổ di tích trung tâm cấm chế mở, còn tại cùng Trùng Khôi Lỗi chiến đấu cùng một chỗ Đoàn Tứ Hải gầm thét liên tục, chỉ vào Trùng Khôi Lỗi nói ra: "Hỗn trướng, thượng cổ di tích trung tâm cấm chế mở, lão phu không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi nếu vẫn chấp mê bất ngộ, đừng trách lão phu thống hạ sát thủ." Oanh, trả lời Đoàn Tứ Hải chính là một đoàn phô thiên cái địa khí lãng, cuồng bạo mà dữ tợn. Trùng Khôi Lỗi mặc dù chỉ là một cỗ thi thể, đồng thời không có nhân loại thần hồn, thế nhưng là những cái kia màu trắng côn trùng mỗi một cái đều là độc lập thần hồn, còn có thể thông qua một loại nào đó phương thức quỷ dị kết nối bắt đầu, hình thành một cái to lớn thần hồn. Bộc phát sau đó, kinh khủng côn trùng phảng phất giống như đại dương mênh mông một dạng, trong nháy mắt đem Đoàn Tứ Hải bao phủ. Vô số lực lượng thần hồn như tơ như sợi, để Đoàn Tứ Hải khổ không thể tả. Phát ra lực lượng thần hồn, giống như là bị vô số con kiến ghé vào trên thân điên cuồng gặm nuốt. Đoàn Tứ Hải gầm thét liên tục, vèo một tiếng đầy bụi đất chui ra. Ngươi nửa ngày chẳng hề nói một câu đi ra, tức giận cuồng hống, chỉ vào Trùng Khôi Lỗi mắng một câu: "Mẹ hắn vãi trưởng, ngươi muốn chết, đem một cái địa vị tôn sùng hóa thần kỳ cường giả tức thành dạng này." Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, một mặt hoảng sợ nhìn xem lại lần nữa xông lên, một bộ không chết không thôi bộ dáng Trùng Khôi Lỗi. Câm như hến, một câu lời cũng không dám nói. Ai biết gia hỏa này tại rút cái gì điên, một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau không nói. Bây giờ thượng cổ di tích trung tâm cấm chế mở ra, hắn còn như vậy dây dưa không rõ, tựa hồ nhất định phải giết chết Đoàn Tứ Hải không thể. Trên thực tế liền Đoàn Tứ Hải cũng không biết, Trùng Khôi Lỗi hiện tại mặc dù đã coi là một cái đại yêu, thế nhưng là khi còn sống dù sao cũng là một cái đại thánh. Đại thánh ý chí vẫn tồn tại màu trắng côn trùng trong thần hồn. Một cái đại thánh ý chí đối mặt một cái hóa thần kỳ Đoàn Tứ Hải, thật lâu chưa bắt lại, còn để Đoàn Tứ Hải trên nhảy dưới tránh chửi mẹ không ngừng. Đã sớm tức giận liền Dương Chân trong tay nhất thanh chi khí đều quên đến sau đầu. Gào thét trận trận ở giữa, thủ đoạn chồng chất, kỹ càng Đoàn Tứ Hải cuồng sông mà đi. Trái lại Đoàn Tứ Hải, một cái hóa thần kỳ cường giả, đối mặt Trùng Khôi Lỗi, loại kia không chỗ hạ thủ biệt khuất cảm giác, đừng nói có bao nhiêu khó chịu, nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Một gương mặt mo tái nhợt đen nhánh phía dưới, cũng là triệt để nổi giận. Giống, hai cái triệt để cuồng nộ hóa thần kỳ cường giả, đột nhiên bộc phát ra che khuất bầu trời kinh khủng khí lãng. Toàn bộ bầu trời đều bị hai đại cường giả phát ra kinh khủng uy thế tràn đầy. Đang cùng Thiên Tuyết Thánh Chủ bọn người hướng về thượng cổ di tích trung tâm phóng đi Dương Chân, biến sắc, ngạc nhiên quay người nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, tiện mèo cũng là hú lên quái dị: "Vãi cả đào!" đây mới là hóa thần kỳ cường giả chỗ kinh khủng a. Tiểu tử mau tới, cái kia hai tên gia hỏa liều mạng. Kinh khủng khí lãng che khuất bầu trời. Đoàn Tứ Hải ở giữa không trung đứng thẳng người lên. Phía sau là phô thiên cái địa cuồng bạo thiên địa nguyên khí sóng lớn. Cả người phát ra khí thế, phảng phất giống như một tôn chiến thần. Hừ lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay trùng khôi lỗi. Lão phu không quản ngươi là ai, người cũng tốt, yêu cũng được. Bây giờ ngươi đã triệt để đem lão phu chọc giận. Hôm nay, hai người chúng ta tất nhiên có một cái hội chết ở chỗ này. Giống, trùng khôi lỗi trên thân đồng dạng bộc phát ra ngập trời khí lãng. Cùng Đoàn Tứ Hải sau lưng cuồng bạo thiên địa chân nguyên tranh nhau chống lại. Cuồng bạo trùng chiều phát ra trận trận gào thét. Không nói một lời, mang theo nửa cái bầu trời kinh khủng trùng chiều. Hướng về Đoàn Tứ Hải phóng đi. Đối mặt một cái không nói một lời trùng khôi lỗi. Đoàn Tứ Hải một trận chiến này đánh vô cùng uất ức. Liền chí khí hào ngôn đều nói không nên lời. Thấy thế chỉ có thể gào thét một tiếng. Khóe miệng cùng khóe mắt cùng nhau rút rút. Tức giận hướng về trùng khôi lỗi phóng đi. Âm âm. Cuồng bạo khí lãng mắt thấy liền muốn đụng vào nhau. Tiện mèo trên người cọng lông đều từng chiếc dựng ngược bắt đầu. Hú lên quái dị, mẹ nó chạy mau, chạy mau chạy mau. Thiên Tuyết Thánh vực mấy người cũng là trên mặt đại biến. Thiên Tuyết Thánh chủ vội vàng gào thét một tiếng, mang theo đám người xông về phía trước, quay đầu nhìn về phía Dương Chân, vừa muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Dương Chân chỗ đứng lập địa phương, nơi nào còn có Dương Chân cái bóng, liền liền Hoa U Nguyệt đều biến mất không thấy. Thiên Tuyết Thánh chủ một mặt ngốc quay đầu nhìn về phía trước. Nghẹn họng nhìn chân chối phát hiện, Dương Chân đã sớm nắm lấy Hoa U Nguyệt tay, xuất hiện ở trước mọi người phương hơn ngàn trượng có hơn. Luận chạy trốn, toàn bộ thượng cổ di tích bên trong tất cả mọi người. Bao quát Đoàn Tứ Hải cùng trùng khôi lỗi ở bên trong. Không có một cái nào là Dương Chân đối thủ. Vãi cả đào, nguy hiểm thật, còn dám bàn về chạy trốn đến. Bản tao thánh là mạnh nhất. Tiện mèo cười lớn khằng khặc, nói với Dương Chân, tiểu tử, người đã triệt để lãnh hội đến tu chân tinh túy. Mẹ nó, một thân thực lực cường đại có cái dám dùng. Tu sĩ không biết chạy trốn không phải tu sĩ tốt, giữa thiên địa những cái kia cường đại hơn chỗ tồn tại. Thậm chí thiên địa chi uy, vài phút dạy bọn họ làm người. Chính ngươi nhìn, Hoa U Nguyệt buồn cười, ung dung nhìn Dương Chân một chút, trên mặt lộ ra điềm nhiên dáng tươi cười, ấm tĩnh như nước, điềm nhiên thanh lịch, đây cũng là Hoa U Nguyệt. Dương Chân nghe vậy quay đầu nhìn lại. Lập tức hít vào một hơi, oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân trơ mắt nhìn xem Đoàn Tứ Hải cùng trùng khôi lỗi hai người mang theo nửa ngày chi uy. Đụng vào nhau, cái kia cuồng bạo khí lãng, lấy mắt Trần có thể thấy gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà tới. Những cái kia chưa kịp lui ra khỏi chiến trường bên trong tu sĩ. Bao quát đệ tử của Thiên Tuyền Thánh Địa ở bên trong. Tất cả đều sắc mặt đại biến. Bị hai người chiến đấu bạo phát đi ra kinh khủng khí lãng trùng kích nhanh như chớp lăn ra hơn ngàn. Trượng, đứng lúc thức dậy, đã mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Đám người liền máu trên mặt cũng không kịp xoa. Một mặt thất kinh hướng về nơi xa phóng đi. Lộn nhào. Hận không thể mọc ra một đôi cánh tới. Vãi cả đào. Kinh khủng kinh khủng. Dương Chân nhìn trợn mắt hốc mồm. Vội vàng mang theo Hoa U Nguyệt xông về phía trước. Lúc này, một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cười to bỗng nhiên truyền đến. Tử Ảnh mang theo một đoàn đen nhánh côn trùng khí lãng từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Dương Chân phía trước cách đó không xa. Chanh. Một tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến, nhiệt độ chung quanh lập tức thấp xuống rất nhiều. Hỏa Ưng Nguyệt cơ hồ là vô ý thức ngăn ở Dương Chân trước người. Cầm trong tay Nguyệt Ảnh Thánh Binh, mặt không thay đổi nhìn chăm chăm Tử Ảnh nói ra: "Ma La Môn Tử Thị." Dương Chân vội vàng kéo lại Hoa U Nguyệt, còn chưa kịp nói chuyện, Tử Ảnh liền cười ha ha nói ra: "Không sai, coi như không tệ, lão phu liền biết, lão phu đôi mắt này a, cho tới bây giờ không nhìn lầm hơn người." Dương Đắc Thảo nhỏ: "Phi, tiểu tử, tên thật của ngươi chữ gọi là Dương Chân đúng a?" Lúc này, Cung Tam Hà cũng theo sau, một mặt cổ quái, vừa cười vừa nói: "Dương tiểu hữu, ngươi thế nhưng là đem hai chúng ta lão đầu tử giấu giếm thật đáng a." Dương Chân ho nhẹ một tiếng, chững chạc đàng hoàng đối hai người nói ra: "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hai vị tiền bối chớ trách." "Không trách, không trách." Tử Ảnh bĩu môi nói ra, một mặt buồn bực tự lẩm bẩm: "Móa nó, lão phu hiện tại nơi nào còn dám trách ngươi, còn phải mong đợi ngươi đi vào thượng cổ di tích trung tâm." Hoa U Nguyệt một mặt buồn cười nhìn xem Dương Chân, giống như cười mà không phải cười nói: "Dương Đắc Thảo." Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, đem trên đường đi đi tới Thiên Cơ Tỏa trải qua cùng đám người nói một lần, nghe đám người ngạc nhiên không thôi. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng lần nữa truyền đến. Dương Chân cười ha ha, vung tay lên nói ra: "Đi thôi, để bản tao thánh nhìn xem, đến cùng là cái nào ăn no rồi không chuyện làm ra hỏa, thế mà làm ra như thế một cây cầu đến." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.